Trọng sinh mang theo tiểu tam chạy mặt thế. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Khúc Du Nhiên bị tang thi bên ngoài phòng giống một tiếng làm bừng tỉnh, trời đã hơi hơi sáng, Khúc Du Nhiên mặc tốt quần áo đi xuống lầu, đổ ly nước ấm liền đứng ở trước cửa sổ, chỉ là một màn trước mắt làm Khúc Du Nhiên có chút kinh ngạc, Dương Lạc như thế nào lại ở chỗ này, sợ là lại đây tìm Tiêu Minh Hy đi, Khúc Du Nhiên một tiếng cười lạnh, chỉ là Dương Lạc gặp phiền toái chỗ đó, vài người đi theo hắn hôm qua là không còn nữa, lại thay đổi 6 cái gương mặt mới, hiện tại phần lớn là dị năng cấp 1 tang thi, đặc biệt là có tang thi cấp 2, nhưng cũng xem như số ít, địa phương khác Khúc Du Nhiên không biết, bất quá cho đến bây giờ, nàng cũng mới chỉ gặp một cái, hiện tại, một đám người Dương Lạc là gặp được một con tang thi cấp 2, chỉ là Khúc Du Nhiên nhìn một hồi lâu, liền biết không đơn giản chỉ là cấp 2 như vậy, sợ là sắp lên cấp 3 đi, Dương Lạc là dị năng lôi hệ cấp 1 mà này đi cùng 5 người, xem vừa mới đánh nhau hẳn là có một cái phong hệ một cái mộc hệ còn có một cái hỏa hệ dị năng, dư lại 2 cái chắc là người thường, liền tính là gặp phải một cái tang thi cấp 2, sợ chơi cũng là đem hắn chơi chết, chỉ là bây giờ cái này, lại là càng đánh càng hăng, hơn nữa lại là dần dần chiếm thượng phong, Dương Lạc đứng ở đối diện tang thi, còn lại 3 cái dị năng giả phân tán ở hai bên, mà 2 người thường cầm 2 thanh trường đao đứng ở phía sau, dị năng giả đều là tay trần, chỉ thấy một gốc dây leo cuốn lấy 2 chân tang thi mà đánh, trên người cũng có rất nhiều miệng vết thương nông sâu phím máu đen, miệng vết thương này đó chắc là phong hệ dị năng gây ra đi, Dương Lạc vốn là nghĩ lúc tang thi hành động không tiện sẽ ném qua một cái lôi võng, chỉ là trăm triệu không thể ngờ được tang thi thế nhưng vào lúc này tránh thoát dây leo nhảy ra khỏi vòng vây, lôi võng ném vào khoảng không. À, đột nhiên truyền đến một trận kinh hô, thì ra tang thi là nhảy tới trên người cái người thường kia, chỉ trong chớp mắt liền móc ra trái tim, cầm trái tim trên tay, máu chảy đầm đìa còn nhỏ giọt, đám người Dương Lạc có lẽ là có chút sợ hãi, liền từng người lui lại vây quanh sát vào nhau. Cho dù là xem nhiều mà thế tang thi ăn thịt người, chỉ sợ rất lâu cũng không thể tiếp thu, huống chi là hiện tại gần như thế, tang thi đem tay dính đầy máu chuyển qua bên miệng, trái tim máu chảy đầm đìa bên trên còn đang nhảy lên, một miệng há to nuốt đi vào, người thường kia liền hét lên rồi ngã gục. Đừng nói đoàn người Dương Lạc nhìn ghê tởm, ngay cả Khúc Du Nhiên nhìn đều có chút không thoải mái, có lẽ là tiếng đánh nhau vừa rồi đưa tới một cái lại một cái tang thi, bản thân đối phó với cái tang thi cấp 2 này đã là cố hết sức, huống chi là lại thêm nhiều tang thi cấp 1 như vậy, chiến thuật biển người chính là có thể làm mệt chết ngươi. Lúc này, vài người cùng lại đây liền âm thầm hận Dương Lạc, dù sao cũng là hắn một hai phải lại đây. Chỉ là thời gian vài giây, đã nuốt xong một cái trái tim, tiếp theo nhanh chóng chạy tới, đám người Dương Lạc vội vàng tản ra. Mộc hệ dị năng vội vàng vung dây leo bắt đầu cuốn lấy tay chân, chỉ là đáng tiếc bị tang thi một lần lại một lần tránh thoát, mà phong hệ dị năng giả phóng ra từng đạo lưỡi dao gió, như vậy ít nhiều có chút ngăn trở bước chân tang thi, nhưng bên người lại không lúc nào không có mấy cái tang thi cấp một quấy lấy, một đám liền là ốc còn không mang nổi mình ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, có lẽ là tang thi nhìn đến một cái khoảng cách liền thẳng tắp hướng về Dương Lạc vọt tới, Dương Lạc nhất thời kinh hoàng, không ngừng lui lại, đến khi tang thi vọt tới trước mặt, Dương Lạc lui không thể lui, liền theo bản năng kéo người bên cạnh qua chắn trước ngực, chờ đến thời điểm phản ứng lại, cái hỏa hệ dị năng kia đã bị móc ra trái tim, Dương Lạc là một trận kinh hoàng, cấp tốc đẩy ra thi thể vừa ngã xuống đất, những cái tang thi cấp một liền vây quanh lại đây. Có lẽ sợ hãi vừa rồi kích thích hắn, lại thêm ý chí cầu sinh cường đại, Dương Lạc liền vào lúc này thăng cấp, lôi hệ dị năng vốn dĩ rất cường đại, huống chi là dị năng cấp 2, thêm con tang thi lúc trước đánh nhau cũng bị chút thương, mới vừa lên cấp 2 Dương Lạc liền một cái dốc toàn lực bắn ra một lôi võng, bao lấy tang thi cấp 2. Triệt, Dương Lạc hô to một tiếng, những người khác đều thối lui về phía sau, ngay sau đó Dương Lạc đè nén lôi võng, liền là nổ tung, uy lực thật lớn, mấy cái người đã thối lui đều ít nhiều chịu chấn động đến, huống chi là những cái tang thi đó đang vây ở một chỗ chưa kịp tản ra. Hao hết toàn lực Dương Lạc có chút hư thoát, nói cái phương hướng, mọi người liền đỡ hắn đi đến nhà Khúc Du Nhiên. Hành vi đưa người khác che trước người của Dương Lạc vừa nãy, tất cả mọi người đang ở vội vàng chém gờ yêu ta ế tang thi có lẽ là đều không có nhìn đến, trừ bỏ Khúc Du Nhiên ở phía trước cửa sổ nhìn tận mắt. Thật sự ngụy trang đủ sâu a, Khúc Du Nhiên lẩm bẩm. Nhìn phương hướng bọn họ, Khúc Du Nhiên liền rõ ràng sợ là họ muốn lại đây. Quả nhiên, cốc cốc có người hay không? Thanh âm có chút gấp còn mang theo bén nhọn, Khúc Du Nhiên không nghi ngờ gì, nếu là không mở cửa sợ là lập tức liền phá cửa mà vào đi. Ngay khi một đám người Dương Lạc gõ cửa, Tiêu Minh Hy từ cửa cầu thang đi xuống tới, nghe được đằng sau có tiếng vang, Khúc Du Nhiên liền quay đầu, mặc danh nhìn đến Tiêu Minh Hy nhanh chóng cúi đầu, tốc độ kia thật làm người líu lưỡi. Không nghĩ tới Tiêu Minh Hy là mặt vô biểu tình cao quý lãnh diễm như thế nào, chỉ sợ cũng che không được vành tai dần dần phím hồng kia đi. Đương nhiên, Khúc Du Nhiên một mạch đi đến mở cửa là không có nhìn đến. Cách chương.